Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, trang 232. Tên này tên gọi Tuyết Thanh Tổng đốc đại nhân gần 5 năm tới. Ở xóm nghèo có không nhỏ danh vọng, rốt cuộc này 5 năm tới đã coi như là hải cách đặc quốc kiến quốc tới nay xóm nghèo nhất yên ổn một đoạn thời gian. Không có đại quy mô bạo loạn, không có không dứt khởi nghĩa, cũng không có đại quy mô đói chết người, này ở mọi người xem ra. Quả thực là một cái kỳ tích, rốt cuộc, có xóm nghèo không ngừng có hải cách đặc quốc này một quốc gia, mặt khác quốc gia xóm nghèo là cái dạng gì, mọi người đều là biết đến, mà hải cách đặc quốc xóm nghèo cùng này so sánh lên. Hoàn toàn có thể xưng là một câu, gió êm sóng lặng, nhưng mà như vậy tốt đẹp lại ở mấy chu trước bị đánh vỡ, đệ tam khu đột phát bạo loạn, tổng đốc. Nếu không, ngài đem ngài phía trước hủy bỏ những cái đó chính sách đều một lần nữa thêm trở về đi. Bên cạnh, có người thật cẩn thận nói, chính là phía trước vô mặt tướng quân những cái đó chính sách, phía trước đệ tam khu vẫn luôn thực không tồi tới, chính là ở vô mặt tướng quân những cái đó chính sách hủy bỏ lúc sau thứ 5 tháng. Bên trong mới đột nhiên bùng nổ, hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tuyết Thanh đặc biệt bình tĩnh nhìn hắn một cái, gần như vậy liếc mắt một cái. Người này liền cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói ta hạ những cái đó mệnh lệnh không bằng vô mặt sao? Tuyết Thanh chậm rãi nói, không có không có. Thủ hạ mồ hôi lạnh càng thêm nhiều lên. Hắn bắt đầu thống hận miệng mình tiện, vô mặt những cái đó thủ đoạn sao lại có thể cùng tổng đốc đại nhân so đâu? A, ở dài dòng trầm mặc về sau, Tuyết Thanh ý vị không rõ cười một tiếng, đi thôi. Hắn phất phất tay, là thủ hạ người sống sót sau tai nạn từ tổng đốc trong phòng đi ra. Sau đó thật dài thở dài, Tuyết Thanh tại thủ hạ người rời đi về sau. Một mình đứng ở phía trước cửa sổ nhìn, hắn biểu tình nhìn không ra tới cái gì. Như cũ vẫn là như vậy, tựa như một khối băng cứng, nhưng mà vô mặt ra hỏa kia, đều đã chết lâu như vậy, như thế nào cho tới bây giờ cũng âm hồn không tan đâu. Tuyết Thanh chậm rãi nói, 10 năm, khoảng cách hắn cuối cùng một lần đương vô mặt phó quan. Đã 10 năm, này 10 năm tới nay, Tuyết Thanh vẫn luôn ở hao hết tâm tư hướng lên trên bò. Chính là vì thoát khỏi, vô mặt đã từng phó quan, cái này tên tuổi, ở 10 năm trước kia tràng chiến dịch chung, Tuyết Thanh vẫn luôn làm vô mặt phó thủ mà chiến đấu. Nhưng mà 10 năm trước mọi người đều chỉ biết vô mặt, nhưng không ai biết Tuyết Thanh, rốt cuộc, 10 năm trước vô mặt có thể nói một tay che trời. Trừ bỏ hắn bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có thể sinh hoạt ở hắn bóng ma hạ, cái loại này đáng sợ thống trị lực. Áp vật thời đại mỗi người đều không thở nổi, vô luận là cỡ nào thiên tài nhân vật, đều bị vô mặt áp gắt gao. Nhưng 5 năm trước vô mặt cũng đã mọi người đòi đánh, thậm chí vô mặt đều không thể không từ đệ nhất tướng quân vị trí này thượng thoái vì đi càng thêm xa xôi thánh lợi văn thành. Nhưng lúc ấy Tuyết Thanh đã là mọi người đều biết cao lãnh tổng đốc, vô số người đều khuynh mộ nhìn lên hắn. Tuyết Thanh có thể dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống vô mặt, kỳ thật nghiêm túc ngẫm lại, Tuyết Thanh cũng không phải vẫn luôn như vậy chán ghét vô mặt, hắn đã từng có như vậy một đoạn thời gian cũng đồng dạng ngưỡng mộ vô mặt, khi đó vô mặt cường đại lại tràn ngập nhân cách mị lực. Hắn ở hải cách đặc quốc nhất phong vũ phiêu diêu thời điểm đứng dậy cứu lại nguy ngập nguy cơ vận mệnh quốc gia, Tuyết Thanh cũng từng ở vô mặt dưới sự bảo vệ. Khi đó hắn đối với vô mặt xuất hiện thập phần kích động, thậm chí cảm thấy đây là trời cao cho bọn họ lễ vật. Nhưng mà sự tình chậm rãi liền đã xảy ra biến hóa, cùng với ngưỡng mộ người khác Tuyết Thanh càng thích nhìn mọi người đối hắn ngưỡng mộ, chính là 10 năm trước. Đại gia thường thường đều chỉ biết đem ánh mắt tập trung ở vô mặt trên người, mà sẽ không nhìn đến vô mặt phía sau hắn. Tuyết Thanh cơ hồ đã nghe nị những lời này đó, hải cách. Đặc quốc, cũng chỉ có vô mặt một người có thể khởi động tới, cũng đúng. Ngươi xem bọn hắn quốc gia những cái đó chính khách cùng quyền quý nhóm. Hận không thể đem tất cả đồ vật đều chia cắt, nếu không có vô mặt, hải cách đặc quốc có thể hay không chống được hôm nay đều không nhất định, đáng tiếc. Vô mặt thuộc hạ còn có không ít người tự cấp hắn kéo chân sau a, một đám phế vật. Thật là buồn cười, những lời này, lệnh lúc ấy hải cách đặc quốc đã khôi phục hòa bình một trung tướng quân tâm trung nhiều ít đều có. Điểm không thoải mái, vô mặt thật là chiến tranh thời kỳ cống hiến lớn nhất tướng quân, nhưng là những người khác đâu, đặc biệt là một ít quyền quý nhóm. Bọn họ đối này càng là tức giận bất bình, tựa hồ hoàn toàn quên mất chiến tranh bắt đầu khi bọn họ bên trong nào đó người là như thế nào là một ít đầu cơ trục lợi sự tình. Tuyết Thanh cùng những người khác so sánh với, lớn nhất ưu thế là hắn thực hiểu như thế nào nói chuyện. Cũng rất biết nói chuyện, hắn sinh ra chính là một bộ hảo bộ dáng. Chỉ dựa vào hắn này phó diện mạo, tức thời hắn vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, cái gì đều không làm, cũng tựa như một đóa cao lãnh chi hoa, cho nên người khác cũng đều nguyện ý nghe hắn nói chuyện. Tuyết Thanh cũng từng ở 10 năm trước vô mặt vì đánh lui áo lai đế quốc mà mừng rỡ như điên quá, bởi vì hắn biết, làm vô mặt thuộc hạ phó quan, Tuyết Thanh có lẽ có thể bắt được toàn bộ chiến hậu nhất phong phú tưởng thưởng chi nhất. Nhưng mà, vô mặt tướng quân nói, hắn không hy vọng chính mình đạt được quá nhiều tưởng thưởng. Tuyết Thanh ngây ra như phỗng nhìn trước mắt người, đúng vậy, khác tướng quân thủ hạ đối Tuyết Thanh nói, hắn rõ ràng chiến tranh thời kỳ làm ra cống hiến liền vô mặt một cây ngón chân nhỏ đầu đều so ra kém, chính là, người này hiện tại đã có đệ nhất thành thị trung tâm thành phố phòng ở. Một chiếc mới nhất khoản phi hành khí, một phần đãi ngộ hậu đãi công tác, cùng mang thai thê tử. Tuyết Thanh lúc ấy không nhớ rõ chính mình nói gì đó, hắn chỉ nhớ rõ. Đối diện người kia cười nhìn về phía hắn khi, trong ánh mắt kia ti như có như không khinh thường. Hết chương.